Chương 47 Hoàng Tuyền Chân Kinh. Nơi Lý Liên Hoa muốn đến xem là căn nhà ngày trước của Nghiêm gia ở bên cạnh cái hố. Nhưng tòa nhà vô cùng giàu có ngày xưa sớm đã sụp đổ, hoàn toàn thay đổi. Một gian phòng đổ sụp, trong đó lại nhàn nhạt tỏa ra nhang khói. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh gạt những mảnh vụn ra nhìn. Bên trong có một lò hơi rất lớn, có chút sắc nóng chảy, vẫn đang chuyển động bên trong. Kỳ lạ ở chỗ dưới lò lại không có củi lửa. Lý Liên Hoa nói, thì ra lò này tương thông với cái hố. Lão ta lợi dụng khí độc trong cái hố để nung lò làm sắt nóng chảy. Quả nhiên là một cách thông minh. Ngày đó mũi tên bắn chết Hắc Tất Xuất cũng là bắn ra từ cái lò này. Chỉ cần cho một mũi tên sắt vào, đóng cửa thông hơi này lại, để mũi tên sắt chỉ vào cửa động nơi có độc khí bay vào. Có lẽ cũng chính là cái hang không biết do ngu đầu hay mã diện đào. Sau đó lửa trong lò cháy hết, khí nóng đốt ra không cách nào tỏa ra được, sẽ kích bắn mũi tên trúng Hắc Tất Xuất. Hắn lẩm bẩm, chẳng trách khí độc bên dưới không hề đặc, thì ra đều bị lò nung sắt này đốt hết rồi. Diêm La Vương mặc dù đã chịu thiệt thòi bởi Phỉ Thúy Lục, nhưng cũng có tài sử dụng, may mắn võ công bị mất hoàn toàn. Nếu không, chuyện sẽ vô cùng đáng sợ. Lý Liên Hoa chết tiệt, chỗ này còn có một cuốn sách này. Lúc Lý Liên Hoa tự lẩm bẩm thì Phương Đa Bệnh nhặt một cuốn sách nhỏ màu vàng bị lật đến nát cả ra ở bên cạnh lò nung sắt. Bên trong vẽ đầy hình minh họa. Đây không phải là Hoàng Tuyền Chân Kinh gì đó chứ? Sao lại đặt ở đây? Lý Liên Hoa a lên một tiếng, giống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Không phải nó chứ? Hoàng Tuyền Chân Kinh được xếp hạng một trong những cuốn võ công thần bí nhất trong giang hồ. Ta nghĩ hẳn phải được bọc bìa gắm vàng, hộp gỗ đàn hương, chữ đề sơn vàng, được cất giấu thỏa đáng, ngàn vạn lần không thể đặt ở đây được. Phương Đa Bệnh trừng mắt nói, sao người biết nó có bọc bìa gắm vàng, hộp gỗ đàn hương? Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói, theo suy đoán thông thường hẳn là phải có. Phương Đa Bệnh nói, nói linh ta linh tinh. Lý Liên Hoa nhặt cuốn sách nhỏ màu vàng đó lên. Cuốn sách này bút tích viết xấu như vậy, giấy thì tệ như thế này, nhất là hình người lại vẽ siêu siêu vẹo vẹo thế này. Có lẽ không phải là Hoàng Tuyền Chân Kinh. Nghĩ xem, Hoàng Tuyền Chân Kinh khó có được như thế nào, làm sao có thể hình thù như thế này chứ? Phương Đa Bệnh nói, việc này cũng có lý, nhưng mà... Lý Liên Hoa giơ cánh tay lên, mỉm cười nói, nếu đây không phải là Hoàng Tuyền Chân Kinh, tại sao ngươi và ta phải quan tâm nó là cái gì chứ? Bịch một tiếng, cuốn sách đó vẽ một đường cong trên đầu Lý Liên Hoa, rơi thẳng vào trong lò nung sắt. Lửa bùng lên phừng phừng, Phương Đa Bệnh ai chà một tiếng, nhưng đã nghĩ cuốn sách này đến 8-9 phần chính là Hoàng Tuyền Chân Kinh, tên Lý Liên Hoa kia lại khăng khăng nói không phải, bây giờ thì thiêu rụi nó rồi. Lý Liên Hoa ném sách vào lửa, không thèm liếc đến một cái. Áp giải Nghiêm Thanh Điền giao cho Hoa Như Tuyết vẫn quan trọng hơn, ngươi và ta nên khởi hành sớm một chút. Phương Đa Bệnh liên tục gật đầu, cùng rời đi với Lý Liên Hoa. Sau khi hai người đi, cuốn sách nhỏ màu vàng kia dần dần bị lửa thiêu hủy. Trong ngọn lửa, trên mỗi trang tàn tro đều hiện lên rõ ràng bốn chữ lớn: Hoàng Tuyền Chân Kinh. Nữ Trạch. Chương 48. Hoa Cơ. Gió thu tự tại, lá đỏ của hương sơn từ xưa đã tỏa ra sức quyến rũ mê người. Bây giờ trải qua một phen sửa sang thành hương sơn tú khách, bỏ đi lá úa cành thừa thì càng trở nên đỏ đến mức đậm đà trang trọng. Nhìn thôi cũng khiến người ta thần thanh khí sảng. Mùa thu năm nay, Ngọc Lâu Xuân, chủ nhân của hương sơn tú khách, mở tiệc thiết đãi bạn bè đến ngắm lá đỏ hương sơn vào thu. Bữa tiệc này gọi là Mãn Sơn Hồng. Ngọc Lâu Xuân và Kim Mãn Đường là bạn thân. Nếu nói Kim Mãn Đường là người giàu có nhất trên giang hồ thì Ngọc Lâu Xuân có thể xem là người thứ hai. Bởi vậy, những người được ông ta mời đến ngắm lá đỏ tất nhiên khác với người thường. Ví dụ như Vũ Ma, Mộ Dung Yêu. Ví dụ như Tửu Si, Quan Sơn Hành. Ví dụ như Hạo Thủ Cùng Kinh, Thi Văn Tuyệt. Ví dụ như Lãnh Tiễn, Đông Phương Hạo. Ví dụ như Nhất Tự Thi, Lý Đỗ Phủ, vân vân. Tài múa của Mộ Dung Yêu được xưng là đệ nhất thiên hạ. công lực uống rượu của Quan Sơn Hoành có lẽ cũng không đứng thứ hai. Thi Văn Tuệ tất nhiên thuộc nhiều sách hơn bất cứ ai. Tên của Đông Phương Hạo đã bắn ra thì không chệ phách nào. Lý Độ Phủ làm thơ bài nào cũng có thể gọi là tuyệt tác. Những người này đều là kỳ nhân trong kỳ nhân của giang hồ. Mà trong đó có một kẻ đến góp mặt cho đủ số, tên gọi Lý Liên Hoa. Ngọc Lâu Xuân mời hắn đến dự tiệc không phải vì hắn có tài năng thiên hạ đệ nhất gì đó giống người ta, mà là để cảm ơn hắn đã điều tra rõ cái chết ly kỳ của Kim Mãn Đường, đặc biệt mời hắn đến ăn cơm. Những người này mặc dù tướng mạo bất đồng, già trẻ có đủ, xấu đẹp so le, cao thấp khác nhau nhưng nói ngắn gọn đều là nam nhân. Mà là nam nhân thì sẽ thích nữ nhân. Ngọc Lâu Xuân đặc biệt sắp xếp cho mọi người ở tại một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp bậc nhất trong thiên hạ, dưới chân ngọn núi Hương Sơn. Nơi đó tên gọi là Nữ Trạch. Nữ Trạch, ý nghĩa như tên, đó chính là trạch viện có rất nhiều cô gái. Nói ngắn gọn, đây cũng chính là kỷ viện. Có điều kỷ viện này rất khác so với những kỷ viện khác trong thiên hạ. Những cô gái ở nơi đây được Ngọc Lâu Xuân đích thân chọn lựa. Với cá tính thích những thứ thiên hạ đệ nhất của ông ta, nữ tử của nơi này ai ai cũng có tuyệt kỹ, hoặc thổi tiêu, hoặc gãy đàn, hoặc thiêu thùa. Tất cả đều có cái tên có một không hai trong thiên hạ. Bởi vậy nam tử bình thường khó có thể âu yếm được. Nếu không có thứ gì khiến Ngọc Lâu Xuân xem trọng thì nam tử bình thường một chân, à không, nửa chân cũng không thể bước vào cửa lớn của nữ trạch. Nữ tử nơi đây giờ cũng không hầu khách qua đêm, trừ phi các nàng cam tâm tình nguyện, nếu không cũng chỉ uống rượu, ca hát, chèo thuyền, còn những chuyện thấp hèn thì những cô gái này tuyệt đối sẽ không phục vụ. Lúc này, Lý Liên Hoa đang ngồi nghiêm chỉnh trong nữ trạch, ngồi bên trái hắn là Thi Văn Tuệ. Tên mọc sách này hôm nay phá lệ, ăn mặc rất chỉnh tề, gọn gàng, hoàn toàn không có vết bẩn. Nghe nói mấy ngày trước y đi thi, chẳng biết có đổ hay không. Người ngồi bên phải hắn lại khác hẳn. Người đó có mũ cao, bào đẹp, thắt lưng da rắn, tướng mạo tuấn tú. Trên mặt là một lớp phấn nhạt, trên môi thoa son đỏ chót. Nếu là nam nhân khác thoa son đánh phấn như vậy, mọi người nhất định sẽ nôn ọe không ngừng. Nhưng người này thoa phấn lên lại xinh đẹp tuyệt luân, rất có phong vị, không hề khiến người khác chán ghét. Đó chính là Mộ Dung Yêu. Quan Sơn Hoành ngồi bên cạnh Mộ Dung Yêu. Người này thân cao 8 thước, trọng lượng cơ thể khoảng 250-60 cân. Nhìn giống y như một cái thùng nước cực lớn. Nghe nói y có một đệ đệ tên Quan Sơn Nguyệt. Đó lại là một mỹ công tử anh tuấn phóng khoáng, cũng chẳng biết là thật hay giả. Bên cạnh Quan Sơn Hoành có một hắc y nhân gầy guộc xương xẩu, khớp ngón tay tựa sắt, da thịt vô cùng đen đúa nhưng lại phát sáng lấp loáng. Toàn thân y tựa như một mũi tên sắt. Người có tướng mạo cực kỳ giống mũi tiện, đó tất nhiên chính là Đông Phương Hạo. Người ngồi bên cạnh Đông Phương Hạo mặc một thân áo xanh, tướng mạo tao nhã, dưới cằm có một chòm râu dê, ngang hông xắt một cây bút lông, đó chính là Lý Đỗ Phủ. Người ngồi bên cạnh Thi Văn Tuyệt mặc một thân áo vải giản dị, mặc dù không có miếng vá như xem chừng mặc cũng đã lâu rồi, đó chính là Nho Sam, vừa cũ nát vừa thanh cao mà nhiều kẻ đọc sách giàu có thích nhất. Tuổi tác của người đó cũng không quá già, chỉ khoảng 40. Mái tóc đen được chải gọn gàng, tướng mạo lịch sự tao nhã. Trên ngón út tay phải đeo một cái nhẫn ngọc bích. Phải có chiếc nhẫn ngọc nho nhỏ có giá trị liên thành kia mới nhìn ra được chủ nhân của nó, phú khả địch quốc. Đó là Hương Sơn Tú Khách Ngọc Lâu Xuân. Nhiều người ngồi chung với nhau như thế này tất nhiên là để dùng bữa. Nhưng lúc này thức ăn rượu thịt còn chưa được mang lên. Ngọc Lâu Xuân vừa nói vài lời chúc mừng rồi vỗ tay. Lập tức đằng sau yến đình trang trí lộng lẫy, trồng rất nhiều hoa cỏ hiếm lạ, bỗng vang lên tiếng đàn. Một nữ tử mặc áo đỏ chậm chậm đi ra. Mặc dù tên tuổi của nước Trạch thiên hạ đều hay, mọi người cũng biết rõ các cô gái ở đây nhất định ai ai cũng tài hoa ác người, dung mạo xuất chúng. Nhưng lúc nữ nhân áo đỏ kia đi ra, mọi người vẫn thoáng giật mình, trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Nàng có làn da rất đen nhưng ngũ quan lại xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh, bộ áo đỏ quấn quanh người, chỉ thấy lộ ra những đường cong mềm mại cực kỳ quyến rũ. Chợt thấy ánh mắt nàng khẽ đong đưa, nàng đột nhiên mỉm cười với Mộ Dung Yêu, vẻ quyến rũ động lòng người càng thêm nồng đượm. Ngọc Lâu Xuân nói: "Vị cô nương này tên gọi Xích Long, nhảy múa rất giỏi, đợi lát nữa sẽ múa một bài, Mộ Dung Huynh phải chỉ điểm cho nàng một chút ít mới được. Quay sang nhìn Mộ Dung Yêu, lại thấy trên khuôn mặt vốn cao ngạo tự phụ của y bỗng hiện lên vẻ bất ngờ, tựa như nữ tử Xích Long này đã khiến y kinh ngạc sâu sắc vậy. Thi Văn Tuyệt khẽ nói, yêu nữ. Quan Sơn Hoành thì hừ một tiếng, mỹ nữ, mỹ nữ. Lý Đỗ Phủ gật gù đắc ý, giống như vẻ tuyệt sắc này chỉ có y là biết thưởng thức, còn đám người dung tục như Thi Văn Tuyệt tất nhiên không thể lĩnh hội được. Đang lúc mọi người có chút rối loạn vì vẻ mê hoặc của Xích Long thì gió mát bỗng hiu hiu thổi tới, đưa đến một hương thơm nhàn nhạt khiến người ta ngửi thấy mà điên đảo thần hồn, tựa như lan như huệ, tựa như nước chảy, tựa như trăng sáng. Cùng với làn gió nhẹ mang hương thơm ấy, một cô gái mặc áo trắng theo sau Xích Long lững thững đi ra. Nữ tử này vừa xuất hiện, Thi Văn Tuyệt lập tức dương mắt đờ đẫn nhìn, người ngay ra như phỏng. Y đã không còn biết mình đang ở nơi nào, ngay cả Đông Phương Hạo cũng thoáng rung động. Lý Liên Hoa a lên một tiếng, Ngọc Lâu Xuân mỉm cười, vị này là Tây Phi cô nương, rất giỏi đánh đàn. Vừa rồi Xích Long quyến rũ sóng động, chói lọi rực rỡ, nhưng trước sự nổi bật của vị Tây Phi này thì nàng nhất thời ảm đạm đi vài ba phần. Vị nữ tử bạch y này dung nhan thanh lệ tao nhã, đúng là động lòng người, tựa như tuyết tan mai nở, lê hoa hải đường. Đây là kiểu giai nhân mà Thi Văn Tuyệt mong nhớ ngày đêm. Làm sao nàng lại không phải là nữ tử trong mơ của ngàn vạn nam tử khác chứ? Lúc Xích Long đi ra, mọi người bàn tán xôn xao, mà khi Tây Phi khoan thai bước ra, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của đám nam nhân đều tập trung lên người nàng, vẻ mặt đa dạng, họ đã hoàn toàn quên sạch Xích Long. Mọi người ngây ngẩn một hồi lâu, Thi Văn Tuyệt si ngốc nhìn Tây Phi, lẩm bẩm nói, nếu đã có Tây Phi, không biết còn có Đông Phi không đây. Ngay sau đó ông ta cười, cũng đã từng có đấy, nhưng nàng ấy đã được chuộc thân rồi. Thi Văn Tuyệt than thở, nữ tử như vậy thật không dám tưởng tượng trên đời sẽ còn có một người xinh đẹp giống nàng. Ngọc Lâu Xuân nói, kẻ chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp của Tây Phi sao có thể tưởng tượng được chứ, chỉ là hôm nay không được gặp thôi. Đúng lúc đang nói, Tây Phi cụp mắt cúi đầu lùi sang một bên, chỉnh đàn tấu khúc, tai nhẹ nhàng gãy, tuy vẫn chưa thành điệu nhưng đã khiến lòng người rung động. Xích Long lạnh lùng liếc nhìn vẻ si mê của đám người, nàng cong người lại, cùng với tiếng đàn của Tây Phi, Xích Long bắt đầu múa. Tây Phi mảnh mai yếu ớt, nhưng khúc nhạc nàng đàn lên lại là một khúc chưa ai từng nghe qua. Vũ đạo của Xích Long tự nhiên thoải mái, hoàn toàn không có vẻ mềm mại mà mang nét hung dữ yêu tà, khiến cho người ta nhìn thấy phải giật mình, nhưng lại không có cách nào rời mắt được. Dường như nàng không phải là một con người, mà là một con rắn đỏ đang dùng lớp vảy khắp toàn thân đối chọi lại với ông trời. Nàng cong người hạ xuống rồi lại khoác khoải vươn lên, một bài múa hoàn toàn giữa đau khổ, đấu tranh, thành công và cái chết. Tuy không hề có vẻ đẹp tinh tế mềm mại, nhưng lại khiến người ta không khỏi khẽ run rẩy. Chưa từng nhìn thấy nữ tử nào múa giống như thế này, tựa như hồn phách của con rắn đỏ kia đang vấn vít bên người nàng những lúc ấy. Lòng mày Mộ Dung Yêu càng lúc càng nhướng lên cao, y nhìn Xích Long không chớp mắt, chỉ có y là vẫn mãi miết nhìn theo Xích Long, ánh mắt lấp lánh sáng. Tiếng cầm của Tây Phi như trống, âm thanh tình tay nhưng lại đầy vẻ tiêu điều. Đột nhiên Xích Long cất lên tiếng hát, áo chẽn gấm, cái quần thiêu, uống uống thật nhiều, ta mớm ống điểu, hoa màu lũng đông ngàn mưa gió, có nên đi về lũng Tây. Người tề xưa giỏi dệt lưới, răng trên thảo nguyên xanh, tơ lưới trải dài trong vô ảnh, hại ta máu chảy đầu rơi. Hoa ngải lá xanh ai cắt bỏ, chúng phải họa cơ thật khó lường. Thi Văn Tuyệt và Lý Đỗ Phủ cùng kêu lên một tiếng ôi chao, lời nói tràn đầy vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Đây là một bài tạp khúc của Lý Hạ, tên gọi Ngải Như Trương. Thơ của Lý Hạ viết ra tất nhiên tuyệt diệu, còn điệu múa của Xích Long lại càng khiến người ta kinh ngạc.